Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 3 của câu chuyện Ngạ Quỷ Đêm Trăng của đồng hai tác giả Tuấn và Minh Phương trên kênh Hẻm Chuyện Ma Không Giờ Buổi Trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện của chúng ta có thời lượng dài 4 tập và trong buổi trưa ngày hôm nay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ái Linh lại nhìn sang Tuân đang vô hồn đứng chết trên một chỗ. Cô rót vào tay của Tuân những lời dối trá một cách khôn khéo. Chị ta là một kẻ giết người giấu tay. Đêm hôm cây cầu phàn bị đứt, chị ta đã chạy ra ngoài và vô tình giết nhầm một người còn sống. Người đó chính là mẹ của anh Vương. Anh ấy chạy ra ngoài tìm mẹ. Thế cảnh tượng đó nên cũng bị chị ta đánh lén rồi giết hụt. May mắn anh ấy còn sống để trở về. Ở trong chùa em luôn túc trực chăm sóc Vương, cho nên chị ta không có cơ hội ra tay. Tối nay em nhìn thấy chị ta mờ mờ ám ám rời khỏi ngôi chùa. Em đã bí mật theo sau. Bằng cách nào đó chị ta đã phát hiện ra em bị Lam Phương cưỡng chế chuẩn bị sát hại. Thế anh Vương đã kịp thời xuất hiện ứng cứu. Nhưng anh ấy không may trúng phải mũi giáo của chị ta, để rồi thành ra nông nỗi này. Tuân im lặng, anh quay người bước thẳng ra khỏi căn phòng, tay còn khẽ quằn qua đôi mắt trước khi khuất dạng sau bức vách. Ái Linh hơi sững người, bởi vì từ nhỏ đến giờ, đúng hơn là kể từ ngày mẹ của Tuân mất, Linh chưa bao giờ thấy anh nhỏ giọt nước mắt nào. Dù cho có đau đớn hay dù cho mạng sống có cận kề hiểm nguy, thế mà hôm nay có lẽ anh đã khóc. Anh không muốn cho ai thấy mình đang khóc, cho nên lặng lẽ rời đi. Trái tim của Ái Linh như là nhũn ra theo từng bước chân nhỏ dần của anh. Sáng hôm sau, Vương được Tuân và mọi người an táng ở mảnh đất Gia Tiên theo lời của thầy Khiêm. Vì người thân của Vương đều đã lên kinh thành có việc trước khi cầu phàn bị đứt, cho nên Tuân là người đứng ra lo liệu tất cả. Hiện tung tích của bà Xuân, mẹ của Vương, thế nào chưa rõ. Chỉ biết qua lời kể của Ái Linh, bà ấy đã bị Lam Phương giết nhầm, do tưởng là quỷ trên đường từ kinh thành trở về để đón con trai rời khỏi thôn. Tuân cởi cái khăn tang trắng trên đầu xuống, cắm nhang lên mộ phần mới thắp, đôi mắt lạnh lẽo hơn cả tiết trời, đã khô lại vì khóc nhiều đêm trước. Thắp nhang xong, anh rót hai chén rượu, một chén Tuân đổ xuống mộ phần, chén còn lại thì đích thân uống sạch. Vương chưa kịp thực hiện lời hứa cùng nhau mà mày đã bỏ đi trước tao. Mày yên nghỉ nha, tao sẽ nhớ mày lắm đấy. Ông Huân ở phía sau thích con trai cứ ngồi thử ra, chỉ biết lắc đầu thở dài. Ái Linh vẫn cầm cái khăn tay sụt sịt không ngớt. Đám đông chung quanh nghiêng đầu ghé tai vào nhau, như không muốn để Tuân nghe thấy những thắc mắc về cái chết của Vương. Họ cũng vô cùng tiếc thương cho chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, năng nổ hoạt bát của thôn. Lam Phương xuất hiện trong bộ dạng rũ rượi, người ngợm đầy vết xước và đất cát, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Cứ bước đến chỗ của Tuân với đầy sự hoang mang bối rối. Dường như cô không thể tin được rằng cái chết đã thực sự đến với Vương một cách nhanh chóng như vậy. Ái Linh nhìn thấy sự xuất hiện của cô, lập tức có thái độ kinh ghét ra mặt, chủ động lên giọng vạch mặt cô trước bản dân thiên hạ. Chị đã giết người, sự còn dám vác mặt đến đây sao hả? Đám đông chung quanh liền được một phen đầy kinh ngạc. Thầy Khiêm thấy học trò của mình quay trở về, lập tức tiến tới hỏi han. Nhưng Lam Phương phớt lờ mọi ánh mắt đang chĩa thẳng về phía của mình, rồi lững thững bước đến bên cạnh chỗ Tuân đang ngồi. Đứng trước mộ phần của Vương rồi dõng dạc nói: Vương, tiếc cho cậu tuổi đời còn trẻ phải ra đi quá nhanh. Nguyên nhân cậu chết chỉ có cậu và tôi là người biết rõ. Cậu hãy cứ yên nghỉ về nơi chín suối. Còn phần tôi, hôm nay tôi tới đây để thề với cậu một điều. Chừng nào tôi còn thở, tôi nhất định thay cậu trừng trị kẻ ác nghiệp đã sát hại cậu và tạo ra mối oan khất to lớn này. Ái Linh ở phía sau chứng mắt quá, liền túm vai cậu cô giật một cái thật mạnh, sau đó thì quát lớn: Thứ mặt dày nhà chị, anh ấy chết rồi sao chị còn tới đây nói sằng bậy chứ? Quấy quả không để anh ấy được an nghỉ, chị có còn nhân tính hay không? Lâm Phương bị túm một cái rõ đau, liền hất tay một cái thật mạnh, khiến Ái Linh ngã ngửa lại đằng sau. Cô ta ngã dưới nền đất mà kêu lên oai oái, liếc nhìn Tuân cầu cứu. Lâm Phương chưa kịp đến gần tính sổ cô ta, thì bất ngờ bị một sợi khăn tang vòng qua người kéo lùi lại. Những động tác nhanh thoăn thoắt khóa chặt hai tay của cô bằng khăn tang, rồi lại kéo mạnh vòng lên cổ, để người của cô vào một thân cây gần đó siết mạnh. Tuân lúc này đang áp sát cô bằng một cự ly rất gần, ánh mắt sắc lạnh chĩa thẳng vào đôi mắt đầy hoang mang của cô, vừa buồn vừa uất thần vừa đầy thất vọng. Thầy Khiêm liền chạy tới: "Thả con bé ra, cậu định làm gì?" Lam Phương trợn mắt kinh ngạc: "Tuân, anh dám động thủ với tôi?" "Đừng có gây chuyện cho đến khi tất cả được giải quyết. Tôi đang rất kiên nhẫn với cô rồi đó Lam Phương." Nói xong anh liền thả tay ra. Lam Vương được thả xuống thì ôm cổ hoan lên sặc sụa, rồi cô ngẩng đầu nhìn anh bằng cái nhìn để uất thần và oán trách. Cô vơ gòn đám khăn tang trắng xóa ném vào mặt của anh rồi nghiến răng nói: "Nếu anh đã tuyệt tình đến mức độ này thì tôi cũng chẳng thiết tha được sự thấu hiểu từ anh. Tỉnh táo lên Tuân, tôi chỉ có thể nhắc nhở anh lần này nữa thôi. Cuộc đời này thật giả lẫn lộn, người tốt kẻ xấu bất phân. Khi anh ở trong bóng tối cùng rất nhiều người, hãy cố gắng bảo vệ tính mạng và đừng nên tin tưởng bất cứ ai, bởi vì một trong số họ có thể sẽ đâm lén anh đấy." Chiếc khăn tuột ra từ trên mặt của anh, rơi tuột xuống ngực rồi rơi xuống đất. Tuân ngẩn người nhìn dáng lưng của cô đi khuất. Thầy Khiêm vội đuổi theo Lam Phương, nhưng chỉ một lúc đã thấy quay lại. Trên nét mặt hiền từ bỗng hiện ra một vẻ giận dữ: "Không thấy nó đâu cả. Con bé nếu như xảy ra chuyện gì, tôi không để yên cho cậu đâu." Thầy Khiêm quay ngoắt về chùa, ai cũng hiểu lúc này vì thầy đang lo lắng cho cô học trò, nhưng trách nhiệm với thôn dân còn đang dang dở. Ông cũng không thể bỏ mặc mọi người để tìm kiếm Lam Phương. Nhưng vì thầy vẫn tin với tính cách của Lam Phương, cô sẽ không khiến cho ông phải lo lắng. Đêm nay một bầu không khí nặng nề bủa vây gian chính điện của chùa Vũ Linh. Ánh nến lập lò soi tỏ từng khuôn mặt mang nhiều nỗi tâm trạng của mỗi người. Thầy Khiêm vẫn đều đặn thăm khám cho từng người trong thôn, thi thoảng lại ngó ra cổng như mong ngóng bóng dáng của người học trò. Ái Linh vẫn bám lấy Tuân như hình với bóng. Tuân cả ngày hôm đó vẫn trầm ngâm quanh đi quẩn lại trước hiên chùa. Chẳng ai biết được anh đang nghĩ ngợi gì, ánh mắt u uất như đêm đen lạnh giá. Khi tất cả đã chìm vào trong giấc ngủ sâu sau một ngày dài mệt mỏi, thì cũng là lúc trời chuyển cơn giông bất chợt. Từng ánh chớp sáng loà thi nhau rạch xé bầu trời. Từ trong một góc khuất đen kịt xuất hiện hai chấm sáng màu đỏ, chớp chớp rồi đảo quanh quan sát. Cái bóng có một đôi mắt sáng rực đó chậm rãi lướt qua từng hàng người đang nằm ngủ la liệt dưới đất. Nó mò đến gần người đàn ông đang ngủ say, đang thở phì phò, ngoác cái miệng để lộ ra một hàm răng sắc nhọn cắn vào cổ của gã. Tiếng sấm bị ùm, tiếng mưa xối xả vào mái ngói đã khỏa lấp đi tiếng rên rỉ trong cổ họng của gã. Sau một hồi dãy lên đành đạch, cuối cùng gã cũng tắt thở, nằm rũ rượi dưới chân của kẻ quỷ quyệt kia. Không ai trong gian chính điện phát hiện ra điều khủng khiếp này. Một nơi tưởng chừng rất an toàn lại là nơi kết thúc mạng sống của một số con người. Tờ mờ sáng hôm sau, khi mà còn có những người mắt nhắm mắt mở chưa kịp tỉnh ngủ, đang nghe tiếng hét thất thanh, một người đàn ông khi đi hái măng trúc tá hỏa phát hiện phía sau ngôi chùa thế mà có tới 3 xác người bị rút cạn máu. Đó đều là những người mất tích bất thường trong vài đêm trở lại đây. Người đó hớt hải lập tức quay trở về thông báo. Tất cả mọi người đều tới xem, ai nấy đều tỏ ra hoang mang vì những người chết kia rõ ràng ở trong chùa vậy mà vẫn bị giết hại. Mọi người bắt đầu nghi ngờ rằng ngôi chùa Vũ Linh không còn khả năng để bảo vệ cho họ. Thậm chí họ còn chuyển sang ngờ vực lời nói của thầy Khiêm. Rồi nghi hoặc lẫn nhau, cho rằng một trong số họ ai cũng đều có khả năng là ngạ quỷ, trà trộn vào đám đông. Trong lúc đám đông đang hoảng loạn, Tuân liền chú ý tới một người phụ nữ trùm khăn kín mặt. Anh tiến tới rồi hỏi: "Dì bị làm sao mà phải che kín mặt như vậy?" Người phụ nữ kia ngập ngừng rồi trả lời. Tôi bị bệnh da liễu, không tiện để lộ mặt ra ngoài. Tuân bắt đầu nghi ngờ. Giọng nói của dì quen lắm, hình như tôi đã gặp dì ở đâu đó rồi thì phải. Thì tôi cũng là người trong thôn. Này, cậu đang nghi ngờ tôi hả? Không, tôi dựa vào đâu mà dám nghi ngờ dì cho được. Chỉ là trên vai của dì hình như có vết máu thì phải. Theo hướng của Tuân nói, người đàn bà kia lúc này giật thót mình, vội quay nhìn hoảng hốt. Bất chợt Tuân kéo tấm khăn che mặt của bà ấy xuống, để lộ ra một khuôn mặt khiến anh kinh ngạc. Là dì Xuân? Dì không phải đã bị Lam Phương giết nhầm rồi sao? Giọng nói của Tuân khiến cho mọi người đều quay mặt lại nhìn. Ái Linh cũng trợn tròn mắt bàng hoàng. Bà Xuân lúc này lắp bắp. Dì làm sao mà bị giết hại được chứ? Dì vẫn còn sống ở đây mà. Tuân như nhớ ra một điều gì đó, vội trợn mắt nhìn Ái Linh rồi nói lớn. Ái Linh, chuyện này là sao? Em bảo với anh chính là Lam Phương đã là người giết nhầm dì Xuân. Sao bây giờ lại thành ra như vậy? Ái Linh liền tỏ ra lúng túng. Chuyện này thật ra... Anh Tuân, anh nghe em nói. Thầy Khiêm lúc này liền vội ra mặt. Tôi đã nói rồi mà. Học trò của tôi thế nào tôi biết. Rõ ràng là nó bị oan. Nếu cậu không tìm thấy nó, tôi không bỏ qua cho cậu đâu. Quay lại phía của Ái Linh nhìn cô bằng một ánh mắt sắc lạnh. Tuân lúc này cũng rất rối. Anh cũng không biết trả lời thầy Khiêm ra làm sao. Chỉ hướng về Ái Linh rồi hỏi dồn. Chuyện này là sao hả? Ái Linh, có phải em bịa chuyện ra không? Em và Lam Phương ai đã giết Phương? Nói thật cho anh biết đi. Bà Xuân nghe đến đây thì tỏ ra sững sờ. Cái gì? Thằng Vương nhà tôi chết rồi sao? Tuân bỗng trừng mắt nhìn bà Xuân. Anh như phát hiện ra một điều gì đó. Bà Xuân cũng nhận ra mình vừa lỡ lời, liền im lặng không dám lên tiếng. Ái Linh lúc này liền thốt lên. Phải, là em giết Vương đấy. Tất cả là tại anh. Anh muốn cản em giết à Lam Phương. Thầy Kim nghe đến đây không kìm nổi cơn giận, xông tới nhưng bị Tuân vội cản lại. Mày, con bé Lam Phương đã làm gì mày? Sao mày dám ra tay với nó? Ái Linh lúc này bật khóc. Tuân, anh biết không? Anh với em lớn lên cùng nhau. Trong mắt Ái Linh chỉ có anh thôi. Em yêu anh thật lòng. Em không muốn ai chia rẽ chúng ta. Từ khi cô ta về đây, anh luôn để ý tới cô ta. Em rất khó chịu khi nhìn thấy hai người gần gũi nhau. Em phải giết chết cô ta, để anh phải là của riêng em mà thôi. Tuân túm cổ áo của Ái Linh. Tại sao em lại làm như vậy? Cô ấy và thầy Khiêm là người đã cứu cả làng này đó, em biết không? Ái Linh khuỵu xuống thất thần. Tuân đứng đờ ra nhắm mắt nghẹn ngào. Tuân, nghe em giải thích. Em không muốn làm như vậy thật mà. Đêm đó cả nhà em rời phần lan lên kinh. Nhưng mà khi đi ngang qua cây cầu treo bị đứt, cha mẹ của em đều bị rơi xuống vực. Em không biết kẻ nào đã giở trò với cây cầu đó. Thế nhưng hắn muốn lấy mạng của những người cố tình rời khỏi phần la. Còn em may mắn bám được vào một sợi dây, leo gần lên vực rồi được anh Vương kéo lên. Nhưng khi đưa em về nhà, cả em và anh ấy đều bị đánh cho bất tỉnh. Sau đó em không còn nhớ gì cả. Em không biết tại sao em lại trở nên như vậy. Anh phải tin em nhé Tuân. Hai nắm đấm của Tuân siết chặt. Đầu óc của anh bấy giờ rối như tơ vò. Anh không ngờ người bạn thanh mai trúc mã lại bày ra hàng loạt âm mưu, hiểm trả và dối trá như vậy. Ái Linh nhào tới ôm chặt lấy cánh tay đang buông thõng của Tuân rồi van nài. Tuân, anh đã từng hứa bảo vệ Ái Linh cho đến khi hơi thở không còn. Đừng bỏ rơi em. Nhưng Tuân không còn muốn nghe thêm bất cứ một lời nào từ cô ta. Anh tuyệt tình hất cánh tay của Ái Linh rồi lạnh lùng. Em tránh ra đi. Tôi đang cố kiềm chế bản thân để không giết chết em đấy. Tốt nhất em đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu vẫn muốn giữ lại mạng của mình. Đối diện với từng câu nói sắc như dao cứa vào tim, Ái Linh lúc này nức nghẹn nhìn Tuân. Đôi mắt vẫn long lanh trực chờ giọt lệ. Cô nhìn Tuân lần cuối rồi nghẹn ngào rời đi. Tuân lúc này quay sang thầy Khiêm cúi đầu. Dạ, do con thiếu sáng suốt, đáng ra con nên nghe cô ấy giải thích. Nhưng mà thầy yên tâm, con sẽ tìm Lam Phương về cho thầy. Thầy Khiêm lúc này thở dài, quay đi không nói gì nữa. Không rõ từ khi nào bà Xuân đã lẻn ra cửa như muốn chạy trốn. Ánh mặt trời vừa đổ xuống khiến cho bà Xuân dừng bước lui vào bên trong. Tuân phía sau lúc này lên tiếng. Ba cái xác này đều do dì hút cạn máu của họ phải không? Dì Xuân, à bây giờ phải gọi dì là ngạ quỷ mới đúng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước lời nói của Tuân. Thầy Khiêm cũng như chưa tin vào chàng trai trẻ trước mặt. Khoan đã, không thể nào. Sao bà ấy có thể là ngạ quỷ vào đây được chứ? Mà ai lại bị phát hiện? Tuân lúc này vội vàng giải thích. Bà nãy còn nhắc về cái chết của Vương. Bà ta tỏ ra rất hoảng, giống như đột nhiên biết tin dữ với con trai của mình. Mặc dù Vương đã chết cách đây gần 2 ngày, tại sao lúc đó biết tin Vương chết, bà ấy không khóc tới như vậy, mà vẫn thản nhiên ở trong chùa bịt kín mặt như vậy chứ? Bởi lúc đó bà ta đang trong nhân dạng của ngạ quỷ. Cơn khát máu người đã khiến cho bà ấy không còn tỉnh táo được nữa. Bà ấy đeo khăn che mặt không phải vì bệnh da liễu gì cả. Đơn giản chỉ muốn che đi hàm răng mọc nhọn phía bên trong. Nếu con đoán không nhầm, lúc thôn dân của ta di tản tới chùa này, bà ấy đã bị bệnh khống chế. Để thỏa mãn cơn khát máu, bà ấy đã theo đoàn người tới đây. Từng đêm bắt người uống máu. Đám thanh niên được cử các đêm chỉ quan sát được tình hình bên ngoài. Còn đối với lại tình hình bên trong, tưởng như an toàn nhưng thực chất lại là nơi để cho bà ấy hút máu. Thôn Phản Lang nghe đến đây thì liền đứng giật qua một bên run rẩy. Bà Xuân lúc này thấy thân phận đã bị bại lộ, liền lúc này ngoác miệng. Phía bên trong lộ ra hàm răng nanh dài nhọn, cùng với đờm dãi rất tanh tươi. Mày thông minh lắm cái thằng nhãi con. Hôm nay có chết ta cũng phải lôi mày đi cùng. Cả người của bà Xuân lúc này đột nhiên kêu lên răng rắc như bị bẻ xương. Bà ta gập người lại, cổ xoay ngược về phía sau quái dị. Tứ chi bò lồm ngồm xuống mặt đất, lao theo phía đám thôn dân Phản La. Tuân phản đứng nhanh đón lấy thanh trúc ngọn của thầy Khiêm đưa, phóng thẳng về phía của bà Xuân. Thanh trúc bay sườn qua trước mặt của bà ta, cắm phẩm dưới nền đất, khiến bà Xuân sợ hãi lùi lại. Không ngờ được bà ta lại là một trong số những con quỷ con linh trí. Giải quyết xong bà ấy, cầu cùng với tôi kiểm tra lại tất cả người ở đây. Thầy Khiêm rút thêm một thanh giáo trúc đỉnh xông tới, nhưng Tuân lúc này liền cản lại. Thầy nghỉ ngơi đi, để đó cho con. Con muốn làm gì đó tạ lỗi với thầy và Lam Phương. Bà Xuân bấy giờ vẫn chôn chân một chỗ quan sát tình hình. Đôi mắt của bà ta bấy giờ đã trợn lên trắng dã, không còn trông thích con người. Hướng về phía Tuân bằng một tia nhìn rùng rợn. Bà ta biết nếu như không loại bỏ được vật cản trước mắt, sẽ không có cơ hội để chạy thoát. Không còn cách nào khác, bà Xuân nhảy chồm về phía của Tuân. Tuân vội xoay người lộn một vòng tránh còi nanh vuốt sắc như dao của bà. Nếu không may bị cào trúng, 9/10 anh sẽ hóa thành thứ nửa người nửa ma. Bà Xuân không để cho Tuân kịp thở, liên tục vồ về phía của Tuân như một con thú dữ khát mồi. Cả người của Tuân lấm lem đầy bụi đất. Anh bị bà Xuân ép vào trong góc. Anh bám sát tường nhìn dáng người quái dị kia đang nhào tới. Khốn kiếp! Tuân cắn chặt răng, anh quỳ hai đầu gối xuống đất, nửa người trượt dài ra bên ngoài. Bà Xuân vồ hụt Tuân theo quán tính tiếp tục lao vào bức tường, đang dính cả tứ chi lên như thạch sùng. Tuân nhặt lấy thanh giáo trúc ở bên cạnh, xoay người định đâm về phía bà Xuân. Bỗng một mảnh lưới lớn từ đâu chụp xuống, vây cả người bà Xuân ở bên trong. Tuân nhìn lại thầy Khiêm đã đứng sau anh, một tay giữ chặt đoàn thừng nối với manh lưới. Đừng có giết, để bà ta sống. Ta muốn nghiên cứu một chút về những người bị mắc thứ bệnh ma quỷ này. Ta đã có thuốc trị cho người sống bị cắn. Thế nhưng mà ta vẫn chưa điều chế được thuốc cho người đang hóa thành quỷ nhập tràng. Giữ bà ấy lại đi. Có thể ta sẽ tìm ra được gì đó cứu những người ngoài kia. Tuân nghe thầy Khiêm nói vậy thì cũng đồng tình. Toàn đem bà Xuân trói lại, nhốt vào trong một căn phòng kín để đảm bảo an toàn cho mọi người. Một lát sau Tuân nói với thầy Khiêm. Thầy ở lại đây cùng cha con chăm sóc cho thôn dân. Con sẽ đi tìm Lam Phương về. Nhất định con sẽ tìm được cô ấy, thầy đừng lo. Thầy Khiêm khẽ gật đầu không nói gì cả. Ông Huân tiến tới vỗ vai con trai rồi nhắc nhở cẩn trọng. Bây giờ Lam Phương đang ở đâu, không một ai hay biết. Tuần cũng vậy, anh chỉ biết trái tim của mình như đang bị đám cây gai đâm đến rỉ máu, ruột gan nóng như lò nung, âm ỉ mà đau đớn đến khó tả. Tôi hối hận vì những gì mình đã làm với cô. Bây giờ nếu thấy cô ở đây, anh sẽ nhào tới mà ôm chặt cô vào lòng để nói lời xin lỗi. Để nói rằng anh đang rất ân hận vì đã ruồng rẫy nghi ngờ cô, dù là anh không hề muốn như vậy. Rằng anh đã thích cô từ khi nào anh chẳng biết. Lam Phương, nếu cô có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ dằn vặt cơ thể của mình cả đời. Tuần xách theo cây cung rời khỏi chùa Vũ Linh, bắt đầu tìm kiếm Lam Phương. Bất giác anh nghe thấy tiếng chân chạy và tiếng lạo xạo của cây cỏ gần đó. Tuần quay đầu nhìn thì bỗng nhiên phát hiện ra một người từ phía sau chùa chạy biến ra ngoài. Anh liền vội vàng đuổi theo. Trời bắt đầu đổ mưa, thì những hạt mưa bay lất phất chuyển sang những hạt nặng trĩu của mưa rào. Cây rừng ướt bóng ngả nghiêng, bóng người thất ẩn thoát hiện dưới cơn mưa và những lùm cây ngày một mất dạng. Nhưng Tuần vẫn có thể bám theo. Không chỉ vì thân thủ của Tuần nhanh nhẹn, mà còn bởi vì kẻ kia có thể đang bị thương. Khi chạy theo, Tuần đã phát hiện những vệt máu đỏ dính trên cỏ, nhỏ thành giọt dưới đất, rồi sau đó nước mưa đã rửa trôi đi tất cả. Và đặc biệt hơn, do chỉ mài ngắm cổ chạy mà cả kia đã một phần nào để vai áo vướng vào những bụi gai, làm cho nó rách toạc một miếng vải. Miếng vải màu xanh lam này giống như màu y phục của Lam Phương. Kẻ nào đó, mau đứng lại. Tần phóng như bay trên những ngọn cỏ. Bằng mọi giá anh phải đuổi theo cho kịp. Mặc cho lúc này thân thể bị gai nhọn quẹt qua, những đường sắc như là sợi cước mỏng. Ở trước mặt của anh lúc này, Lam Phương ôm chầm vết thương đang chảy máu, vừa chạy thục mạng. Cô không còn muốn gặp bất cứ kẻ nào trong ngôi chùa Vũ Linh đó nữa, bởi vì cô đã chạy ra khỏi nơi đó và đã phát hiện ra rất nhiều thứ không nên thấy. Để rồi thân thể nữ nhi này lại phải chịu đựng thêm một sự đau đớn. Cô vẫn còn ân hận Tuân rất nhiều bởi vì những gì anh đã làm với cô, vì thế cho nên cô phải chạy thoát khỏi hắn. Càng ngày cô càng kiệt quệ, thế Tuân không còn ở đằng sau nữa, Lam Phương mới vịn tay vào một thân cây, nhăn mặt đầy đau đớn. Nước mưa đã xối cô ướt sũng, thân thể và vết thương lúc này nhúng lạnh, cả người của cô run rẩy. Đôi mắt lúc này cũng chỉ biết khép hờ vì những giọt nước mưa đọng trên bờ mi. Nước chảy từ tóc lăn xuống dưới cằm thành những vệt dài. Sợi tóc nhỏ đã dính lại trên gò má trắng xanh thiếu sức sống của cô. Ông trời ơi, ông buông tha cho tôi, thì làm ơn hãy để cho anh ta buông cho tôi mệt mỏi lắm rồi. Cô lẩm bẩm một mình rồi ôm vết thương lật đật bước tiếp. Những bước đi không còn vững nữa. Bỗng từ đằng sau một cái giọng cất lên, Lam Phương. Tuân vừa thở hổn hển vừa gọi theo dáng lưng run rẩy của cô. Cô quay đầu lại, hai mắt người chạm nhau. Cùng lúc đó một tia chớp lóe sáng, tiếng sấm rung động nền rừng như là tiếng cười của trời cao. Rốt cuộc ông vẫn để cho họ tìm thấy được nhau. Tuân nhân lúc cô còn đang ngây người mà từ tốn bước tới, kéo cô lại rồi ôm chặt cô vào lòng. Lam Phương, xin lỗi em, tôi đã để cho em phải chịu khổ. Lam Phương dưới mặt vào người của anh, cả người nấc lên, anh biết cô đang khóc, liền vuốt tóc cho cô. Mưa lúc này thi nhau xối vào người của Tuân, nhưng anh vẫn mặc kệ. Anh bao bọc tất cả mọi thứ, để cho cô chỉ việc khóc trong lòng của mình. Anh là đồ tồi. Anh có biết một mình tôi rất cô đơn khó khăn không hả Tuân? Đêm anh bỏ mặc tôi đã một mình phải lăn lộn với nguy hiểm, bị đám ngạ quỷ bên ngoài truy sát. Anh có biết tôi vừa sợ vừa đau đớn thế nào không? Tôi cũng chỉ là một cô gái thôi, tại sao phải chịu đựng lắm dày vò vậy chứ? Là tôi sai. Tôi đã bỏ em một mình, tôi không tin lời em. Từ bây giờ tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Dưới cơn mưa rừng, hai con người ôm lấy nhau hòa làm một, như có trời có đất, có rừng chứng giám cho lời thề của Tuân. Thời gian như ngưng đọng tại chỗ, trái tim hai người như mầm yêu tươi trẻ đang nảy nở giữa đám hoang tàn của miền đời tối tăm u tối, để lo toan nghiệt ngã. Nếu họ không mắc kẹt ở thôn trang này, có lẽ ở ngoài kia họ đã được yêu, họ sẽ được hết mình với tuổi trẻ. Thay vì phải đau đớn và sự kìm nén của con tim để ưu tiên cho việc bảo toàn mạng sống. Lam Phương dần liệm đi trong lồng ngực của Tuân. Anh đỡ lấy người cô đưa tay lên trán kiểm tra. Lam Phương, không ổn rồi. Cố chịu một chút anh sẽ đưa em về. Đừng, đừng trở về chùa. Lam Phương vừa nắm tay của Tuân vừa thì thào. Anh vội vàng khoác cây cung lên vai, bế cả người cô lên. Ngày trước còn đi săn đã trong rừng cùng với đám thanh niên trong thôn. Tuân biết ở gần đây có một cái lều được dựng tạm để nghỉ chân. Trước hết phải đưa cô vào trú mưa, sau đó rồi tính tiếp. Lam Phương được đặt dựa vào vách lều. Người cô lúc này đã lạnh cống, môi tái nhợt da trắng toát. Tuân lại hoài nhóm lại đám củi lửa mà hội thợ săn trước dùng chưa hết. Ánh lửa vàng cam bùng lên, xua tan đi những sắc xám xịt của không gian mưa gió, âm u nơi rừng núi này. Tuân, tối nay anh phải về chùa một mình, tôi không trở về đó được nữa. Khương mặt đầy nước mắt của cô ánh lên trong ánh lửa, mang theo nhiều nét suy tư. Tại sao? Tôi bị thương cũng là tại trở về nơi đó. Cô liếc sang nhìn thẳng vào Tuân rồi nói. Anh có tin tôi không? Nếu tôi nói với anh rằng ở ngôi chùa đó đang có kẻ xấu trà trộn, âm mưu hại chúng ta, rằng chẳng có nơi nào là nơi thực sự an toàn cho chúng ta nữa, và cũng chẳng có ai thực sự sống thật với bản chất của họ. Mọi thứ đều được sắp đặt và thao túng. Quỷ hay người chung quy vẫn có thể giết nhau vì lợi ích của bản thân. Em có thể ngừng nói những lời bóng gió được không? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lam Phương mím môi một lúc rồi nói. Tất cả mới chỉ là sự hoài nghi của tôi, chưa có gì chắc chắn. Đến khi tôi tìm ra sự thật, lúc đó tôi sẽ nói với anh. Tuân gật đầu. Được. Còn bây giờ việc quan trọng là... Anh đưa ngón tay lên chỉ vào người của cô. Lam Phương nhìn xuống cái mỉm cười. Sơ cứu gì chứ? Đây, tôi có trộm được ít thuốc của thầy để bôi vết thương trước khi bỏ đi. Nói rồi cô rút mấy lọ thuốc từ trong người để bên cạnh. Anh nhìn vào vùng máu loang lổ ra ở vùng phía trên ngực, dưới xương quai xanh một đoạn rồi thấp thỏm. Có đau không? Liệu tôi có thể giúp em? Anh dám không? Nếu em cho phép. Lam Phương tung lọ thuốc về Tuân. Anh nhanh tay bắt lấy rồi cô nói. Sắp chết đến nơi rồi, tôi không ngại đâu. Tôi còn mấy vết ở sau vai và vào vết đâm mà cô em gái yêu quý bé bỏng của anh gây ra đấy. Tuân chưa kịp phản ứng gì thì bây giờ cô đã bày ra trước mặt của anh một vùng lưng trắng mịn với đám tóc dài ướt sũng dính lên. Mà Tuân đỏ như trái gấc chín, chân tay cứng đờ chẳng biết gì. Còn không mau bôi thuốc đi, sao ngồi như phóng vậy hả? À đây, em phải để cho tôi có thời gian tôi thở chứ. Anh đưa tay lên vén những đám tóc dính sau lưng của cô. Những đầu ngón tay lướt qua tấm lưng mềm mịn của thiếu nữ như chạm phải luồng điện mạnh. Anh mở thuốc ra thoa vào vết thương cho cô. Cô cắn răng chịu đựng, nhưng thi thoảng vai cô run lên vì đau. Anh vừa bôi thuốc vừa thương cô vô cùng. Thoa hết một lượt đặt sau lưng, cô mới quay người lại để thoa thuốc ở phía trước. Máu vẫn rỉ ra không ít. Tuân liền xé một miếng vải ở lớp áo trong cùng để lau cho cô. Bốc một nhúm thuốc đắp lên miệng của vết thương rồi quấn lại. Cô nãy giờ vẫn ngồi im tròn xoe mắt nhìn anh. Tuân sau khi băng vết thương cho cô xong mới nhận ra nãy giờ mình có đang gần gũi quá. Đã vậy cái áo yếm ướt sũng kia lại dính chặt vào cơ thể đầy đặn, đập vào mắt của anh là một vùng tròn trịa phập phồng. Tuân cố giữ lại một chút ý tứ của đấng nam nhi, đang định lùi người lại thì bất ngờ bị cô túm lấy cổ áo, giật ngược về phía của mình. Đôi môi hồng hào của cô chạm vào môi anh. Chỉ sau vài giây cô mới ngại ngùng rồi rời môi của anh, mới chạm một chút thôi mà hai má của cô đã đỏ ửng. Có lẽ Lam Phương cũng không hiểu nổi hành động đường đột lỗ mãng đó. Tuân như một đứa trẻ được cho kẹo rồi bị đòi lại liền tỏ ra phá phách. Anh không còn ngại nữa mà đưa tay lên mặt của cô. Ngón cái vuốt đi những giọt nước đang lăn dài từ trên trán xuống. Mắt của cô long lanh nhìn anh. Anh cũng nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt rực lửa. Rồi anh cúi người xuống hôn cô thêm lần nữa. Cô như bị thôi miên mà không chống cự, mặc cho anh được nức làm tới, cứ như vậy chiếm trọn môi cô. Anh ngấu nghiến nó, cô cũng không ngần ngại mà đáp trả mãnh liệt. Còn anh một tay giữ lấy má của cô, một tay đưa xuống eo của cô. Làm Phương hơi giật mình, anh thấy cô phần đứng thì rút tay, không dám làm gì cả, buông môi cô ra nhìn cô với một ánh mắt e ngại. Tôi xin lỗi. Làm Phương hơi cúi xuống, không dám nhìn Tuân ngại ngùng. Không sao đâu. Làm Phương tự nhiên cảm thấy tiếc nuối. Bạn này nếu cô không giật mình thì có lẽ mọi chuyện đã tiến xa hơn. Cô dựa người vào vách lều để nhìn anh. Anh vẫn cố liếc sang chỗ khác để không chạm mắt của anh khỏi cái cơ thể trơ ra để ngạo nghễ của cô. Nhìn cái gương mặt tuấn tú với cái sắc vóc trai trẻ của Tuân, Làm Phương thầm nghĩ, cái tên ngu ngốc đẹp mã này biết ngài không đúng lúc thật, không lẽ cô lại phải chủ động trước với hắn? Không được, thân là nữ nhi không thể làm cái trò này. Chợt giọng của Tuân cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Làm Phương, nếu em không cho phép, có chết thì cũng không dám động vào em, cho nên cứ yên tâm nha, đừng sợ. Với tình hình này chẳng biết được ngày mai, ngày kia, chúng ta còn sống hay đã chết. Tôi sớm đã không còn nhìn thấy tương lai của mình sau khi đã trải qua từng ấy chuyện. Nếu vậy tại sao chúng ta không thể sống hết mình ở hiện tại, khi còn có thể chứ? Tuân à, nếu ta còn đắn đo ở thời khắc này, sợ rằng sau này ta phải tiếc nuối. Dù sao tôi cũng muốn nếm trải mùi vị của tình yêu một lần cùng với anh. Chỉ một lần thôi thì có chết thì cũng mãn nguyện. Dáng vẻ vừa quyến rũ vừa có một chút tinh nghịch càng khiến cho anh được mồi thêm lửa. Tôi nắm lấy vai của cô từ đằng sau, tự cầm lên mắt nhíp nhìn hàng mi dài của cô chớp chớp trong ánh lửa. Em chắc chứ Lam Phương? Hơi nóng từ giọng nói của anh phả vào sau gáy khiến cô tê cả người. Cô quay qua áp má của mình vào má của anh trả lời. Chắc chắn không hối tiếc. Tôi cũng sẽ không hối tiếc. Nói rồi anh rút dây áo yếm của Lam Phương. Ánh lửa đừng hạ bớt chỉ còn mờ ảo. Thân thể của cô lúc này trút bỏ xiêm y. Anh chiêm ngưỡng tất cả bằng ánh mắt dịu dàng. Tuân sẽ không bao giờ quên đi cái thời khắc này. Sẽ không bao giờ quên những đường nét tuyệt mỹ, căng đầy và trắng mịn của cô. Cô đỏ mặt không dám nhìn anh mà nhìn vào ánh lửa. Anh ôm lấy cả người của cô vào lòng nâng niu tất cả. Tôi yêu em Lam Phương. Tôi cũng... Em kém tôi một tuổi đấy. Lần này có thể hạ bớt cao ngạo, nói với tôi một lời dịu dàng được không? Lam Phương nằm ngoan trong lòng của anh gật đầu. Em cũng yêu anh Tuân ạ. Tuân nghe xong câu ấy thì không kìm được lòng nữa. Anh vuốt ve mái tóc của cô, rồi cúi xuống đặt lên trán của cô, rồi xuống môi xuống cổ. Bàn tay vuốt ve từng chút một. Cô cũng đưa tay kéo tấm áo ngoài của anh. Từng lớp đều được cô lột sạch. Cả hai cuốn lấy nhau dường như chẳng còn điều gì có thể tách rời được nữa. Khi ánh sáng của nơi khu rừng đã nhường chỗ cho bóng đêm, sau cơn mưa trời lại quang đãng, trăng tròn vành vành vươn lên sau những ngọn cây để xoay tỏa vùng rừng tăm tối. Ấy cũng là lúc Tuân phải trở về. Anh để lại cho cô một cái cung tên của mình rồi dặn. Cái này anh để lại cho em. Nhưng còn anh... Tuân xoa đầu của Lam Phương rồi nói. Ở chùa vẫn còn, anh không thể yên tâm để em thế này được. Lam Phương, em ở tạm trong này, sớm mai anh sẽ đưa em đi đến nơi an toàn để dưỡng thương. Đừng có chạy đi đâu xa, tôi nhất đừng bước chân ra khỏi đây nhé. Lam Phương gật đầu, Tuân mỉm cười dịu dàng với cô. Anh lấy lớp y phục ngoài của mình choàng lên người của cô bớt lạnh rồi trở về. Trở về với gian chính điện của ngôi chùa Vũ Linh, sau hơn một ngày uống thuốc của thầy Khiêm đưa, ai nấy đều cảm thấy trong người vô cùng thoải mái. Mọi người không ngớt lời bàn tán và khen ngợi tài năng y thuật của thầy. Thầy Khiêm tới hỏi han từng người để kiểm tra xem ai có bị tác dụng phụ nào gây dị ứng hay không. Sau khi xác nhận mọi người đều không gặp vấn đề gì, thầy Khiêm mới thở phào nhẹ nhõm rồi đi vào trong góc. Nghỉ ngơi một chút sau mấy ngày dài thức trắng miệt mài, tìm cách điều chế thuốc để chữa bệnh. Mặc dù còn chưa rõ Tuân đã tìm được Lam Phương hay chưa, thế nhưng ông vẫn tin chàng trai trẻ có thể đưa học trò của mình trở về an toàn. Sắc trời chuyển tối, thôn dân phản la sau đó cũng trở về chỗ riêng của mình. Bên trong gian chính của điện thờ, toàn bộ người dân của phản la đều chìm vào giấc ngủ, chỉ có vài ánh nến lập lòe thấp trên những giá đỡ bằng đồng. Mấy đêm chùa Vũ Linh không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, cho nên đám thanh niên được cử đi canh gác bên ngoài cũng vơi dần. Thế nhưng vẫn phải có người túc trực quanh chùa để phòng những chuyện bất trắc xảy đến bất ngờ. Nhóm canh gác đêm này gồm 4 người thanh niên to khỏe, trên tay đều cầm một ngọn giáo trúc dài, luôn cảnh giác nhìn ra bóng tối. Họ chia nhau ra 2 nhóm, mỗi nhóm túc trực một khoảng thời gian, thay phiên nhau đổi vị trí đứng gác. 2 người canh gác đầu tiên vào ban đêm là Chiến và Thiệu. Đang lúc tập trung đứng gác, Chiến quay sang nói: "Mày đứng ở đây nhé, tao tìm chỗ giải quyết, lúc chiều uống nhiều nước bây giờ khó chịu quá." Thiệu vội túm lấy tay của Chiến, mắt đảo nhìn bóng tối đang bủa vây. "Sao lại đúng vào lúc này, mày định để tao đi một mình hả?" "Có cái gì đâu mà sợ, gác mấy đêm rồi có thấy gì đâu, tao ra đây lát tao quay lại." Mặc kệ cho Thiệu đang lúng túng, Chiến vội vàng chạy lui ra bụi cây phía sau, tìm chỗ giải quyết cơn nhức nhối đang quằn quại riêng hạ thân của mình. Thiệu ở lại, cả người gác thanh niên thi thoảng lại rợn rợn cảm giác như có ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình từ bóng tối. Tiếng quả kêu ban đêm ngoài rừng vọng ra, từng hồi ai oán như là điệp khúc cầu hồn cho những kẻ sắp vong mạng, ném lại xác thịt nơi trần thế để hồn về với cõi thiên thu. Bất chợt một làn gió lạnh thổi qua khiến chân tóc của Thiệu dựng đứng. Tán cây phía bên ngoài reo lên những tiếng xào xạc trong đêm vắng hiu ngắt. Như phát hiện có ai đó đằng sau, Thiệu bất chợt quay người lại. Dãy hiên của chính điện im lìm trong bóng tối, chẳng có bóng người nào lảng vảng, chỉ nghe thấy thạch sùng tặc lưỡi trong đêm. Đúng lúc này Thiệu nhìn ra khoảng sân trước chùa, một bóng trắng vừa lướt qua khiến hắn giật mình. Miệng vô thức hỏi trong từng nhịp thở ngắt quãng: "Ai ngoài đó đây? Chiến ơi, mày về phải không hả?" Đáp lại Thiệu chỉ là một sự im lặng lạnh gáy, chìm vào trong khoảng không gian tối như hũ nút. Còn chưa kịp định thần, một bàn tay đập vào vai của Thiệu, khiến cho Thiệu hoảng hốt suýt nữa ngã lộn ra sân. Trước mặt của hắn là một cô gái đang bế trên tay một đứa bé, tay cầm một ngọn nến đi tới hỏi: "Anh có thể giúp tôi tìm được chút nước được không? Tôi khát quá." Anh nến hắt lên người phụ nữ kia một gương mặt xa lạ. Thiệu vừa nhìn liền biết đây không phải là người dân Phản La. Hắn đoán có thể là họ hàng của nhà nào đó đang trong thôn, không may bị kẹt ở nơi quỷ ám này. Khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười thân thiện ấy làm cho Thiệu ngơ ngẩn. Đến khi cô gái đó gọi lần nữa, hắn mới định tâm trở lại. "À có, chung nước ở phía phải lối này, để tôi dẫn cô đi theo tôi." Cô gái kia gật đầu cười nhẹ, đưa nến cho Thiệu đi trước dẫn đường. "Tôi thấy cô hình như không phải là người ở Phản La, cô từ nơi khác đến đây hả?" "Không, tôi là người Phản La, chắc anh chưa từng gặp nên tôi không biết." "Lạ thật, ở Phản La ngóc ngách nào tôi từng đi qua, sao lại không biết cô chứ? Thế cô là con cái nhà ai, nhà ở đâu?" "Cha mẹ tôi mất lâu rồi, nhà tôi phía trên đồi phía sau thôn." "Ở chỗ đó làm gì có nhà chứ, đó là nghĩa trang cơ mà." Thiệu quay lại nhìn đằng sau, ngọn nến bỗng dừng tắt phụp, sâm nến nhỏ xuống tay khiến hắn dãy lên vì bầm. Cô gái bế đứa bé vừa rồi đã biến mất. Mồ hôi tứa ra trên trán, hai chân của Thiệu giờ đây đã tê cứng khi đứng chôn chân một chỗ trong hành lang ngoài điện thờ. Bởi trước mặt của gã thanh niên lúc này, cô gái vừa rồi đột nhiên xuất hiện lơ lửng buông thõng hai chân như hồn ma. Một làn da xám xanh đầy những vết bầm tím trên khuôn mặt. "Tôi chết oan quá, tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy?" Giọng nói của cô gái nghe cực kỳ âm u, vừa trầm vừa vang như là chuông đồng. Thiệu sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, cổ họng của gã thanh niên bỗng chốc khàn đặc, đầu lưỡi như là bị vón cục, không để cho Thiệu thốt ra được một lời. Kinh hãi hơn, đứa trẻ trên tay của cô gái kia bỗng tan ra thành máu trước con mắt thất thần run sợ của Thiệu. Dòng máu ấy chảy tong tong xuống đất rồi tụ lại một chỗ vặn vẹo chui toàn vào miệng của hắn. Thiệu ngã vật ra đất, đưa tay lên ôm cổ, liên tục khạc nhổ những thứ tanh tưởi đang cố chảy xuống bụng. Hai mắt của gã bỗng trở lên đầy đau đớn. Trước khi cảm nhận được cái chết đang đến gần, một giọng nói vang lên bên tai khiến Thiệu mơ màng tỉnh lại. Thiệu, mày sao đấy? Đang đứng gác sao lại ra chỗ này? Hai mắt của Thiệu xoay vòng, kèm nhèm nhìn ánh lửa trước mặt. Người vừa đến là Chiến. Chiến dìu Thiệu đứng dậy, Thiệu vội vàng đẩy Chiến ra. Mày là người hay ma? Chiến bực dòng cốc đầu của Thiệu. Mẹ kiếp, mày bị điên à? Hỏi vớ vẩn. Tao hỏi mày đang đứng gác đằng kia sao lại bỏ ra đây? Thiệu sau khi xác nhận người đứng trước mặt là thằng bạn bằng da bằng thịt, hắn mới vội vàng kể lại chuyện khủng khiếp ban nãy mình gặp cho Chiến nghe. Chiến liền dùng mình khiếp đảm, bởi chính hắn lúc nãy cũng gặp phải chuyện quái dị tương tự. Một hồn ma áo trắng liên tục lảng vảng phía sau bụi cây, dọa cho Chiến rụng rời. Hắn vội vã chạy lại nơi đứng gác, tìm Thiệu thế nhưng không thấy. Sau một hồi đi tìm phát hiện Thiệu đang co quắp ở đây. Không ai bảo ai, cả hai quyết định đem chuyện này nói với mọi người. Nhưng cả hai chưa kịp làm gì thì đã cất lên những tiếng sợ hãi thảm thiết rồi im bặt. Trở lại khung cảnh ma mị quái gở ở ngôi chùa kỳ lạ này. Tưởng rằng tiếng thét thất thanh vừa rồi sẽ đánh động toàn bộ thôn dân đang ngủ yên trong chính điện. Thế nhưng không, không một ai nghe thấy. Bởi tất cả người dân lúc này đều nằm ngủ say như chết. Họ đều mơ một giấc mơ quái dị lạ thường. Nhưng ký ức năm xưa hiện rõ trong cơn mộng mị của từng người. Bóng dáng một cô gái mặc y phục màu trắng là lướt, đang bế con trên tay, khiến vầng trán bất giác đổ mồ hôi khiếp hãi. Quá khứ của ngôi làng này một lần nữa kéo về, một quá khứ đầy tội ác, không thể dung thứ, đang đầy đọa cơn ảo mộng của những kẻ nghiệp chướng. Thân về chùa lúc trời đã sang canh tư, mới bước vào mái hiên Tuân phát hiện Thiệu và Chiến đang bất tỉnh ở bên ngoài, vội vàng đỡ cả hai dậy. Mặt mũi cả hai nhợt nhạt, trên trán đổ đầy mồ hôi. Hơi thở dồn dập như là bị trúng gió. Gọi mãi nhưng không thích tỉnh, Tuân liền ấn phải nhân trung cả hai. Một lát sau thì Thiệu và Chiến mơ màng tỉnh dậy. Thế nhưng chuyện quái gì đang xảy ra, cả hai người không nói một lời nào. Đứng bật dậy rồi vô hồn bước đi trong đêm tối như những hồn ma. Một loạt những cử chỉ hãi hùng của hai người khiến cho Tuân dựng tóc gáy. Anh cố gắng gọi lớn nhưng hồi âm lại chỉ là một sự tĩnh lặng mà quái đến sợ người. Nhận ra có điều bất thường, Tuân liền xông thẳng vào chính điện. Cảnh tượng bên trong khiến cho Tuân ớn lạnh đến tê dại ra đầu. Bên trong tất cả người dân Phản La đã đứng lũ lượt. Ai nấy đều cúi gằm mặt, vật vờ như những con rối với khuôn mặt vô hồn. Ánh nến tỏa ra leo lắt từ những cây đèn cầy hắt vào từng người, càng khiến cho nơi đây như biến thành một tế đàn cầu hồn rùng rợn, đủ để khiến cho những kẻ cứng bóng vía nhất khi trông thấy cũng đều phải tim đập chân run. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Mọi người bị sao vậy? Có ai nghe thấy tôi nói không? Tuân lao vào gọi lớn từng người một, nhưng không một ai đáp lại anh. Có chăng chỉ là những tiếng cười khúc khích hay là tiếng lầm bầm như nói mớ cổ ngọ. Tất cả như chìm vào trong mụ mị và nối tiếp nhau bước đi thành những hàng dài như binh đoàn thây ma. Tuân kinh ngạc đến vã cả mồ hôi, anh vội đi tìm ông Huân cha của mình. Nhưng trong đám người kia không hề thấy bóng dáng của ông. Cha! Cha đâu rồi? Đáp lại Tuân chỉ là những âm thanh lạc giọng. Quái đàn của đám thôn dân đã không còn hồn vía, mặc cho anh hét lớn đến khan cả cổ. Mọi chuyện đã đi đến nước này, Tuân chỉ biết tức tốc đi tìm thầy Khiêm. Anh chạy khắp chùa tìm đủ nơi, vẫn không thấy bóng dáng của vị lang y đâu. Chỉ thấy trong phòng thầy có những vệt máu chảy dài loang lổ. Trong lòng dâng lên một điểm chẳng lành. Mặt của Tuân xám lại khi nghĩ đến chuyện thầy Khiêm đã bị kẻ nào đó ra tay sát hại. Họ có thể lũ quỷ đã tìm được cách lèn vào chùa. Anh quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người đang lảo đảo bước ra khỏi chùa. Bọn họ đều như đang bị thôi miên. Bây giờ còn chưa hết canh tư, nếu thôn dân tự ý rời khỏi chùa, đám ngạ quỷ bên ngoài sẽ xác từng người mất. Anh khẩn trương chạy tới ngăn lại, làm đủ mọi cách để chặn đường tất cả. Nhưng nỗ lực đều thành công cốc. Tuân cố ngăn cản nhưng đều bị đám người ấy nổi điên xô anh đi chỗ khác. Tuần cũng không dám động tay động chân với họ. Người dân ở Phản Lan nếu không phải là họ hàng thì cũng là người quen biết thân thiết với anh. Anh cũng không thể nào dùng sức để chấn áp lại ngần ấy con người. Tuân liền chạy vào trong một cái cung tên, nỏ bắn, đeo trên người. Anh biết chuyến này có thể một đi không trở lại, nguy hiểm trùng trùng. Chỉ là đành đi theo đoàn người, cố gắng canh gác với đám ngạ quỷ nếu chúng chẳng may xuất hiện. Tuân tiếp tục bám sát đám người, anh nhận ra họ đang kéo nhau tới nghĩa địa Phản La, nơi trước đó làm phường đất từng khiến cho Tuân hiểu nhầm tai hại. Họ kéo nhau tới đây làm gì? Chuyện này là sao? Còn Lam Phương hy vọng ở đó em vẫn ổn. Lam Phương ngồi trước đám lửa, đôi mắt của cô ánh lên màu lửa bập bùng. Mặc dù lúc này cả người đã mỏi nhừ, đau nhức vô cùng, nhưng cô vẫn không thể yên tâm mà ngủ. Chỉ sợ rằng trong lúc bản thân đang mất dần ý thức thì nguy hiểm sắp bất ngờ ập đến, khiến cô chẳng có cơ hội để xoay sở. Cô đưa một vật ra ánh sáng nhìn nó rồi trầm ngâm. Đó là một cây châm gỗ khắc tên ánh dương. Đây là một manh mối quan trọng mà cô đã tìm thấy trong những ngày qua. Cũng chính vì nó mà cô thương gian nông nỗi này. Cây châm gỗ này chính là của cô gái tên Liên, đã bị moi tim đêm hôm nọ. Một suy nghĩ thoáng hiện ra trong đầu của Lam Phương khiến cô bất giác rùng mình. Nhưng cô liền dập tắt ngay ý nghĩ khủng khiếp ấy. Có lẽ do căng thẳng làm tâm trạng hoang mang bất ổn, Lam Phương đành tự trấn an mình rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng chợp mắt chưa được bao lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân lạo xạo. Tuân, anh quay lại sao? Có chuyện... Cánh cửa lều bật tung vào trong khiến Lam Phương giật mình sững sờ. Ánh trăng rọi xuống soi rõ khuôn mặt của Ái Linh đang đứng nhìn mình lạnh lẽo. Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Là cô? Sao cô lại ở đây? Lam Phương tái mặt khi đối diện với tử thù của mình. Ái Linh tiến đến gần rồi nói. Chị còn chưa chết sao? Sao tôi có thể dễ dàng buông tha cho chị chứ? Đôi mắt của Ái Linh xoáy thẳng vào Lam Phương khiến cô rùng mình tỏ ra sợ hãi. Khuôn mặt của Ái Linh bỗng nổi lên một thứ gì đó nhung nhúc dưới lớp da. Ái Linh càng đến gần thứ đó càng chuyển động khiến Lam Phương nổi cả da gà. Cô... Chị sợ sao? Chị có biết tại sao tôi dần nông nỗi này không? Đúng, tôi đã không còn là người bình thường kể từ đêm cả nhà tôi bị kẻ đó giết chết. Trên khuôn mặt của Ái Linh ngay hàng nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Hồi ức về đêm định mệnh đó kéo về như ơn ác mộng, xề vò lên người con gái mới bước qua tuổi 18 xuân thì. Đêm đó lúc Ái Linh đang cố bám víu thân mình ở bờ vực, ý nghĩ về cái chết hiện rõ trong đầu của cô. Cô định buông tay mình để theo cha mẹ. Đồng lúc đó phía trên lại truyền đến một tiếng nói quen thuộc, khiến cho Ái Linh vô tình ngừng nghĩ quẩn. Lạ thật, hắn vừa ở đây đã biến mất đâu? Hắn đã giết cả nhà Ái Linh. Chuyện này không lẽ là một âm mưu? Câu nói vừa rồi của người phía trên khiến Ái Linh bừng tỉnh. Cô nhận ra giọng nói kia không ai khác chính là Vương. Rõ ràng Vương không thể là kẻ lạ mặt ban nãy cô nhìn thấy. Cô tin chắc rằng kẻ kia đã bỏ đi. Hiện tại cô có thể nhờ Vương cứu mình. Đã vậy cô không muốn chết nữa. Cô nhất định phải sống. Cô muốn tìm ra kẻ nào đã ra tay với gia đình của mình, bắt hắn rồi băm ra thành nghìn mảnh, chết cũng không được siêu sinh. Và rồi Ái Linh lên tiếng kêu cứu, tiếng vang vọng từ dưới vực khiến cho Vương ở trên giật mình. Nhưng anh rất nhanh bình tĩnh lại, rồi cẩn thận kéo thành công Ái Linh ra khỏi cổng quỷ môn quan. Ái Linh được kéo lên cũng là lúc cô bất tỉnh. Cô sốc kinh hoàng vừa rồi, thân thể mệt mỏi khiến cô gái chân yếu tay mềm không còn được tỉnh táo. Vương vội cõng Ái Linh về, nhưng bất thình lình kẻ lạ mặt ban nãy không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng cỏ ngọ. Đánh Vương ngất liệm rồi đổ vào miệng anh một loại thuốc lạ, miệng lẩm bẩm nói: tạm thời tha cho cái mạng chó của mày, ta còn có việc cần dùng tới. Kẻ kia cười nửa miệng bỏ mặc Tuân giữ đường, sau đó mang theo Ái Linh biến mất vào màn đêm tối tăm. Nghĩa địa Phản La nơi mà người chết nhiều hơn người sống, bình thường chẳng mấy ai lui tới. Vậy mà trong một căn nhà hoang cũ nát phía sau nghĩa địa, mấy hôm nay lại có ánh nến lập lòe. Từ bên ngoài có thể thấy rõ một vòng tròn vôi sống, cộng với lại hùng hoàng dài dày cộm chung quanh. Bên phía bên trong những lá bùa vàng in đỏ chữ rắn khắp nơi. Có vài ba con ngạ quỷ đang lượn qua lại. Nó gào rú phẫn uất vì không thể đột phá vào bên trong. Một gáo nước lạnh tạt vào mặt khiến Ái Linh tỉnh dậy. Nước ập vào khoang mũi khiến cô ho lên. Cô mở mắt ra thấy mình đang bị trói vào cây cột nhà. Xung quanh bảy hương án, nến đỏ, cùng nhiều loài cúng bái linh tinh. Hệt như là một đàn tế cầu hồn. Trước mắt của cô, kẻ làm mặt ban nấy chùm đầu kín mít, chỉ để hở ra hai con mắt sắc lạnh. Chính mày là kẻ ban nấy đã cắt đứt cây cầu, để cả nhà tao xuống vực, tao phải giết chết mày. Ái Linh ra sức dãy giụa, nhưng cả người của cô bị trói chặt vào cột nhà, cố gắng chỉ càng thêm phí sức. Phía sau lớp vải che kín khuôn mặt kia, một giọng nói khàn đặc vang lên. Đáng ra cả nhà cổ mày không nên rời khỏi Phản La thì tốt hơn. Dù có chôn thây tại đây, ít nhất gia đình của mày cũng được đoàn tụ dưới suối vàng. Nhưng nhanh thôi, mày rồi sẽ được gặp ông bà của mày ở dưới đó. Kẻ làm mằn cười lên man dở, bất chợt hắn đấm mạnh vào bụng của Ái Linh khiến cho cô đau đớn. Ngay lúc này hắn nhét một viên thuốc màu đỏ vào miệng của cô, bị chặt miệng của cô lại, rồi lấy hai ngón tay của mình vuốt xuống yết hầu của cô. Một cảm giác vừa đắng vừa thối tan nhanh trong miệng, khiến cô trợn mắt nôn khan. Nhưng viên thuốc đã tan thành nước rồi trôi xuống dạ dày của cô. Ái Linh bật khóc nức nở, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai đối xử với cô như vậy. Ngay cả cha mẹ cô cũng chưa từng vung roi đánh đòn. Một cú đấm vào một viên thuốc ghê tởm vừa rồi, đối với một cô gái yếu mềm mà nói, quả thật là quá sức chịu đựng. Mày vừa cho tao uống thứ gì? Sao mày không giết quách tao đi? Ái Linh kêu khóc thảm thiết, nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt lạnh lẽo, cùng một nụ cười quỷ dị của kẻ lạ mặt. Mày sẽ được chết, nhưng mà chưa phải lúc này. Mày còn phải giúp tao hoàn thành một số chuyện. Đột nhiên kẻ lạ mặt lao vội tới, dùng tay bóc vào miệng của Ái Linh rồi trợn mắt. Đưa mắt của mày cho tao biết, mày là một đứa có dã tâm. Nếu đặt trong hoàn cảnh khác, mày cũng sẽ không ngần ngại toan tính mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, và đó cũng là thứ tao đang cần. Lời của hắn vừa dứt, Ái Linh bỗng cục đầu xuống. Tay cô bắt đầu ù đi. Cả căn nhà hoang như là xoay vòng trong đôi mắt đang dần bị tia máu răng kín. Miệng của cô há ra rên rỉ thống khổ, rồi gào lên đau đớn điên dại. Trong đầu của cô như có thứ gì đó đang lúc nhúc chui lên não. Cố kiểm soát thần trí của Ái Linh biến cô trở thành nô lệ phục dịch cho mưu đồ bất lộ của kẻ lạ mặt. Quay về Phần La, mày không muốn nhìn thấy người mày yêu bị cướp trước mắt phải không? Hãy làm những thứ dã tâm mày mách bảo đi. Hắn nói xong, đầu của Ái Linh khẽ gật. Đám tóc rối bù không thể che đi được đôi mắt đã chuyển sang hung tàn thâm hiểm. Miệng Ái Linh khẽ nhếch lên rồi lẩm bẩm: Tuân, anh phải là của em, không một ai có thể cướp anh khỏi em. Ngàn đời ngàn kiếp anh cũng chỉ là riêng em mà thôi. Lam Phương, cô là ai chứ? Sao lại sống chung trong một nhà với anh? Tuân, anh và cô ta có cảm tình với nhau phải không? Em sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Em sẽ giết chết cô ta. Ái Linh lẩm bẩm trong miệng. Tiềm thức của cô bắt đầu ảo hóa ra những hình ảnh Tuân và Lam Phương đang mặn nồng thắm thiết với nhau. Ái Linh bỗng ngửa mặt hét lên một tiếng thống khổ, rồi gục đầu xuống bất tỉnh cho đến tận sáng hôm sau. Trở về thực tại, Lam Phương không ngờ mọi chuyện lại từ tay kẻ bí ẩn kia mà ra. Điều đó như càng khiến cho nỗi nghi ngờ của cô thêm hỗn loạn. Lam Phương dựa người vào vách lều, cô biết với thể trạng của mình hiện tại, việc chạy thoát khỏi Ái Linh là không thể, chỉ chưa nói tới chuyện đứng lên phản kháng cô ta. Ái Linh bỗng ngửa mặt lên, cả khuôn mặt hiện ra vẻ hung tàn lạnh lẽo. Chuyện là như thế, chỉ nghĩ xem còn ai bất hạnh hơn tôi. Cả nhà tôi đã chết, sống trên đời chỉ còn mỗi Tuân là người tôi bấu víu. Về mà chị nỡ đến lạnh lùng cướp anh ấy khỏi tôi. Chị nói cho tôi biết, tôi có điểm nào không bằng chị hả? Ái Linh vồ đến túm lấy tóc của Lam Phương, cào rúng một tràng âm thanh điên dại. Đối diện với khuôn mặt khủng khiếp kia, Lam Phương vẫn bình tĩnh đáp. Cô có một điểm thua kém tôi. Một điểm đó tôi cũng đủ khiến Tuân không hề có tình cảm với cô. Ai Linh im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo. Lam Phương hít vào một hơi đẩy ra bài chữ gọn lòn. Quá ích kỷ. Ích kỷ sao? Chị bảo tôi ích kỷ. Được, tôi sẽ cho chị thấy sự ích kỷ tối đen nhất của mình. Ai Linh lao tới giáng một cái thắt vào mặt của Lam Phương. Nhưng Lam Phương đã bắt được cánh tay của Ái Linh, vặn cổ tay của ả ra đằng sau. Tuy nhiên phía bả vai của cô vốn đang bị thương, nên Ái Linh đã xoay người đẩy ngã Lam Phương vào vách lều, liên tục giẫm đạp lên vai cô, khiến vết thương bung miệng rỉ máu. Lam Phương đau đến chảy cả nước mắt, cô không còn sức để phản kháng chống trả, chỉ biết ôm bả vai nhúm đầy máu chịu đựng Ái Linh giày vò. Sau đó Ái Linh trói nghiến Lam Phương lại bằng một sợi dây thừng, kéo cô ra khỏi lều biến đi trong màn đêm. Cô muốn dẫn tôi đi đâu? Đáng ra tôi sẽ giết chị, nhưng như vậy thì dễ cho chị quá. Tôi muốn đưa chị đến một nơi để chị cảm nhận từ từ sự đau đớn thống khổ của cái chết. Cô nói cho tôi biết, kẻ đứng sau tất cả chuyện này là ai? Có phải... Ái Linh đột nhiên đứng lại, đầu cô ả giật co về đằng sau, nhìn Lam Phương rồi cười lạnh. Giờ chị mới biết sao? Trước đó ở căn nhà hoang cũ nát phía sau nghĩa địa, đang sáng rực lên ánh nến lập lòe. Dưới nhà một bộ xương khô nằm ngay ngắn trong cỗ quan tài mở nắp, xung quanh cắm tám lá cờ nhỏ theo phương vị bắt quái. Khắp quan tài dán chi chít những lá bùa vàng được tô lên bằng những nét chữ đỏ nguệch ngoạc. Phía trước đặt hai hình nhân giấy một nam một nữ, bên cạnh là một hương án còn cắm nhằm nhờ chân nhang. Ngay phía sau quan tài đặt hai chiếc bình sứ có vòm miệng rộng. Thứ bên trong khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều phải lợm người nôn mửa. Chiếc bình bên phải đựng một chất lỏng màu đỏ tươi, phảng phất tanh tưởi mùi máu người. Chiếc bình bên trái đựng tám quả tim người còn đang dớm máu và dịch thể bám nhảy nhụa. Hai chiếc bình sứ được buộc vào nhau rồi nối với xương cánh tay của bộ hài cốt phía trong quan tài bằng những sợi chỉ đỏ dài và mảnh. Vậy là chỉ còn thiếu một trái tim của thiếu nữ và dương huyết của một gã thanh niên nữa thôi là tế đàn sẽ hoàn tất. Thúy Lan, ta sắp được gặp em. Yên tâm, mối thù hơn 20 năm trước của ta cũng đã lo liệu xong, chỉ chờ em hồi sinh nữa mà thôi. Ta sẽ để cho em chứng kiến những kẻ hại em phải chết đau đớn, bị chịu đọa đầy thống khổ hơn cả 18 tầng địa ngục. Giọng nói khàn đặc vang lên của một kẻ bịt mặt đứng bên cạnh quan tài. Hắn nhìn vào bộ hài cốt một lúc lâu, sau đó cầm một chiếc chuông lắc tay đi ra bên ngoài. Hắn bước vào bên trong một cái cúi lớn ngay sát căn nhà hoang. Trong cái cúi đó đang nhốt một người phụ nữ đáng hoang ngạ quỷ, đầu tóc rũ rượi che kín đi khuôn mặt. Hắn nhắm mắt lại rồi lầm rầm một tràng ngôn ngữ khó hiểu trong miệng. Tay của hắn lắc chuông theo từng hồi. Tiếng chuông vang vọng ra không to không nhỏ, nhưng có một ma lực thần kỳ nào đó khiến tất cả thôn dân Vạn La, dù ở tít tận trong chùa Vũ Linh trong rừng trúc, đều có thể nghe thấy. Thành âm ấy không phải cảm nhận bằng tai, đó là tiếng chuông gọi hồn đánh thẳng vào tiềm thức của những người đang hành động như con rối. Họ cứ như vậy tiến về nghĩa địa Vạn La. Khi lão ngừng lắc chuông cũng là lúc tất cả thôn dân tập trung đứng thành một đám ở mảnh đất trống trước căn nhà hoang cũ nát. Khuôn mặt đờ đẫn vô hồn nhìn về phía trước như là đợi lệnh của kẻ bịt mặt. Ngay sau đó họ đều rơi xuống một cái hố sâu vài thước. Đó là một kiến trúc bẫy sầm có từ thời chiến. Vừa rồi hắn đã khởi động cơ quan khiến ai nấy đều rơi xuống hố không một chút chống cự. Tất thảy mọi người đã tập hợp đông đủ. Hắn vừa đưa mắt nhìn xuống bên dưới như là đấng thần thánh cao ngạo đứng trên những kẻ phàm trần. Tốt lắm, cuối cùng các ngươi đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu hai vật tế duy nhất. Chấp niệm lớn nhất của đời ta đã hoàn thành. Từ phía xa bóng truyền tới bước chân chạy gấp gáp. Tuần đã đến trước căn nhà hoang, thấy tất cả thôn dân đang đứng ngây ngốc dưới một cái hố sâu. Bên trên là một kẻ bịt kín mặt không rõ lai lịch. Mày là ai? Có phải tất cả những chuyện xảy ra ở Phàn La đều do một tay của mày dựng nên. Kẻ kia không trả lời Tuân, chỉ khẽ gật đầu. Tuân lại để ý đến chiếc cúi lớn dưới chân của hắn ta. Anh kinh ngạc kêu lớn. Là bà Xuân, mày... Tuân lập tức rút cung, đưa bà mũi tên vào cung dương lên đe dọa. Nếu mày không làm họ trở lại bình thường, chính tay tao sẽ giết chết mày. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Tuân, cả biệt mặt phía trước không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn chỉ nâng bàn tay lên như ra hiệu cho Tuân không được manh động. Bất chợt từ phía bên trái bỗng vang lên tiếng nói khiến Tuân sững sờ. Thả tôi ra, Ái Linh, rốt cuộc cô đưa tôi đến đây làm gì? Ở Lam Phương, xem lại ở đây, Ái Linh, mau thả cô ấy ra. Ái Linh dẫn Lam Phương tới trước mặt kẻ kia, quay lại nói với Tuân. Ở yên đó, nếu anh dám bước tới một bước, tôi sẽ giết cô ta. Tuân siết chặt nắm đấm, Ái Linh, đáng lẽ hôm ấy tôi nên lấy mạng của cô. Tôi hối hận khi có một người bạn từng là thanh mai trúc mã như cô. Mau thả Lam Phương ra. Ái Linh quay ngoắt nhìn về Tuân, nhìn anh bằng một ánh mắt lạnh lẽo à căm phẫn rồi nói. Lam Phương, tại sao lúc nào anh cũng chỉ có Lam Phương? Anh có từng bao giờ nghĩ đến tôi? Anh hối hận vì từng xem tôi là thanh mai trúc mã. Được, nếu tôi không có được tình yêu của anh thì không một ai có phép được. Tôi sẽ giết người con gái anh yêu. Bằng mọi giá hai người sẽ không được ở bên nhau. Âm dương cách biệt vĩnh viễn chia cắt. Tuân không giữ được bình tĩnh, nhún chân lao tới đỉnh cứu Ái Linh. Tức thì một bóng đen không rõ từ đâu lao vụt tới, đạp văng Tuân qua một bên. Tuân ngã nào đớn đứng dậy. Trước mặt của anh Vương một lần nữa xuất hiện. Vương, tại sao mày ở đây? Không phải mày đã chết rồi sao? Khóe môi của Vương khẽ nhếch, giọng của anh bấy giờ vang lên như chuông đồng. Không kẻ nào được phép tới gần cửu linh tê nữ. Tuân trợn mắt ngạc nhiên. Mày đang nói cái gì? Kiều linh tế nữ là cái gì? Vương, mau tỉnh lại đi, giúp tao cứu Lam Phương. Đôi mắt trắng giá của Vương bất ngờ lộn xuống con ngươi, trong khoảnh khắc biến thành đôi nhân dạng của người sống. Anh nhìn Tuân lắc đầu như muốn cho Tuân biết mình không thể trở về làm người bình thường được nữa. Nhắc nhở Tuân hãy chạy thật xa khỏi nơi ma quỷ này trước khi điều khủng khiếp nhất xảy đến. Nhưng ngay tức khắc, Vương lại trở lại hình thái ngạ quỷ. Cả người bốc ra sát khí ngùn ngụt như là muốn giết chết bất cứ kẻ nào dám lại gần. Tuân đã ngờ ngờ đoán được kẻ kia là ai, nhưng vẫn chưa dám chắc rồi hỏi. Rốt cuộc mày là ai? Tại sao lại đối xử với họ như vậy? Hắn cười lên như điên dại, âm thanh vang ra khiến Tuân và Lam Phương ngây người. Tiếng cười ấy như là vừa quen thuộc vừa xa lạ. Khi chiếc khăn trùm đã bị hắn kéo ra, cũng là lúc cả hai chết đứng bàng hoàng đến người. Đôi mắt tinh anh có phần hiền hậu chiếm đầy thiện cảm của người ta thường ngày, giờ đây đằng đằng sát khí. Mái tóc đen dài bồ gọn, chòm râu vào gương mặt ấy không xa lạ chính là thầy Khiêm. Người thầy làng Ý Đức, hết lòng cứu giúp mọi người, cả đã nuôi lớn Lam Phương từ khi mới lọt lòng. Thầy, chuyện này là sao? Thầy Khiêm, sao thầy lại ở đây? Tuân và Lam Phương ngước mắt nhìn theo, họ không thể tin kẻ đứng sau mọi chuyện gây ra sự chết chóc ở Phàn La lại là người thầy đức độ ấy. Đau đớn nhất là Lam Phương. Mặc dù hôm trước cô đã hoài nghi, nhưng cho dù cô bị đánh chết, Lam Phương cũng không tin chuyện này. Cũng bởi hôm Tuân hiểu lầm cô và đuổi cô đi, Lam Phương cố nán lại chùa, không để ai phát hiện mục đích, lại để quan sát những hành động đáng ngờ của Ái Linh. Nhưng mà vết thương trên cơ thể của cô cứ liên tục tái đi tái lại, khiến cô phải bí mật lẻn vào sân nhà để thuốc của thầy Khiêm, lấy trộm một ít thuốc để mang đi. Cô cũng không muốn để thầy Khiêm biết, sợ ông sẽ lo lắng cho cô. Tuy nhiên cô lại vô tình phát hiện cây châm bằng gỗ của Liên, cô gái bị moi tim đêm nọ trong tay nải của thầy Khiêm. Một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong tâm trí của Lam Phương, nhưng cô thực sự không dám nghĩ tới. Chỉ vì một cây châm nằm trong tay nải của thầy mà lại nghĩ rằng ông chính là người ra tay sát hại cô gái trẻ kia. Trong khi thầy Khiêm là một vị lang y hiền lành đức độ, một tay nuôi cô từ bé đến lớn, không ngại khó khăn cứu khổ mọi người. Một người có tấm lòng nhân từ như thầy Khiêm không thể nào xuống tay tàn nhẫn với người dân vô tội. Lão Phương luôn tự nhắc nhở mình chỉ là do thần trí nghĩ nhiều, mà nào ngờ có được tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ người đàn ông đang đứng kia. Phải, tất cả mọi chuyện đều do một tay tao sắp đặt. Chúng mày biết không, ta đang ngậm đắng nuốt cay chịu đủ mọi giày vò, chỉ để chờ đến đợi ngày hôm nay, ngày tao được tắm máu lũ dân phản la chúng mày. Nhưng mà tại sao thầy lại làm vậy? Tại sao? Tại vì tất cả bọn chúng đều là lũ đáng chết, kể cả mày và cái thằng nhãi kia, chúng mày đều không được phép sống. Tôi đứng bên ngây người rồi hỏi. Không, thầy đang mất bình tĩnh. Thầy xem Lam Phương như con gái của mình, sẽ là có thể nói ra câu tàn nhẫn vậy? Còn nữa, người dân phản loạn đã làm gì nên tội mà thầy nỡ ép chúng tôi đến tình cảnh này? Lão thầy phù thủy chỉ tay vào mặt Lam Phương rồi nói. Nó không phải là con tao, tao cũng chưa từng xem nó là con gái. Lam Phương nghe vậy thì khóc nức nở. Thầy ơi, cầm miệng. Mày chỉ là đứa con hoang ở phản la tao nhặt về nuôi. Nghe kỹ một lần, tao chưa từng xem mày là gì thân thích cả. Thầy Kim lại hướng về phía Tuân. Mày muốn biết tại sao cả lũ chúng mày phải chịu đựng như vậy không? Được, để tao cho tất cả đám rác rưởi chúng mày cùng nghe. Hơn 20 năm về trước chúng mày đã làm gì? Thầy Khiêm dùng chiếc chuông hai hồi, âm thanh vang lên khiến thôn dân phản la bừng tỉnh, lập tức nhốn nháo hoảng loạn. Khi thấy lão Khiêm đang đứng trên kia, ban đầu còn ngơ ngác nhưng hồi chuông vừa rồi như đánh tỉnh thức ký ức của họ. Tất cả đều sợ đến độ muốn kêu gào thảm thiết, ngàn nỗi miệng không thể phát ra được như bị cấm khẩu. Lão Khiêm ngửa mặt lên trời bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ tối tăm xảy ra ở phản la cách đây hơn 20 năm về trước. Năm ấy dọc con đường thôn phản la hồng rực sắc hồng của hoa mận, một gái trai nô đùa nhau dưới cơn mưa hoa xoáy tít, một chim rừng đi tìm lứa đôi bằng những tiếng kêu đầy khơi gợi. Thúy Lan là một cô gái đẹp trong thôn, người ta thường bị hút hồn bởi đôi mắt của cô. Một đôi mắt sáng và huyền bí với cặp lông mày thanh mảnh như ánh trăng non treo trên ngọn liễu. Có hồn và đẹp buồn ảo não. Đôi mắt ấy làm say mê biết bao gã đàn ông của thôn, kể cả những gã đã có gia đình. Mỗi khi cô ngỏ lời nhờ giúp đỡ bất cứ việc gì, họ luôn sẵn sàng và có khi còn tranh nhau để được giúp đỡ người đẹp như cô. Và cũng khiến cho những người phụ nữ khác trong thôn phải sinh lòng căm ghét. Họ nói cô là con hồ ly trên giường phản hóa thành để mà dụ dỗ đàn ông, ăn mất trái tim của họ. Họ ghét cô đến tận xương tủy. Thế là vì cô mà phụ nữ và đàn ông của thôn này chia làm hai phe, đối lập với nhau lúc nào không biết. Tầm này là thời điểm hoa mận nở đẹp nhất, Thuy Lan muốn dạo quanh để được ngắm trọn vẹn màn tuyết hồng rực. Đang thả mình trong từng cánh hoa bay trong gió, thì cô nghe thấy một tiếng kêu ai oán của con nít. Ai Linh, đừng lại gần, nó sẽ cắn em lấy để anh lùi lại đi. Anh Tuân mau cứu nó, cái tai nó còn cử động là nó còn sống đó. Trước mặt cô là cảnh tượng ba đứa trẻ đứng bên một con mèo to màu trắng đang nằm gục ven đường. Một con rắn to bằng ngón tay của người lớn, thân dài phủ đầy hoa văn loang lổ, toàn thân đang bò trườn trên bụng của nó. Con rắn thủ thế chuẩn bị tấn công ba đứa nhỏ. Đứa bé gái ra sức nhào tới đòi cứu lấy con mèo dễ thương tội nghiệp. Thế nhưng bị túm chặt lại bởi một cậu bé có một gương mặt sáng với một đôi lông mày sắc ở đằng sau. Thằng bé còn lại thì đứng im một chỗ, cả người run lên bần bật. Nó có vẻ sợ thứ bò sát này. Được rồi để anh, em đừng có bước thêm nữa nhé. Này nhóc, nguy hiểm lắm. Thì Lan chỉ kịp hô lớn thì thằng bé tên Tuân đã bạo gan nhào tới nắm lấy thân con mèo, hất văng con rắn ra xa. Nhưng thằng bé làm sao nhanh được bằng con rắn. Trước khi bị hất văng, nó đã kịp bổ một nhát vào tay của Tuân. Thằng bé vừa cắn môi vừa đưa con mèo cho Ái Linh, cố ra vẻ không đau. Thế nhưng trên tay của nó in hẳn hai vết răng nanh sâu hoắm, máu đen từ từ úa ra. Mấy đứa này gan thật đó, sao không gọi người lớn hả? Thuy Lan lo lắng bước tới cầm tay của thằng bé Tuân lên xem. Xung quanh vết cắn đã chuyển sang màu tím đen. Cô nhanh tay xé một miếng vải dài trên váy rồi thắt chặt cổ tay của Tuân lại, nhằm làm giảm tốc độ của kịch độc chạy vào tim. Cô ơi, mau cứu con mèo đi. Cô phải cứu cháu trước, thằng nhỏ này, tính mạng của mình cháu lại không lo, mà lại đi lo cho thứ khác. Sau này mà gặp rắn cắn, nhớ phải chạy xa đó, đang nghe không? Nói rồi cô hút hết chất độc ở tay của thằng bé nhổ ra ngoài. Tuân ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt của mình. Thằng bé vô cùng ấn tượng với cô gái lương thiện có đôi mắt sáng này. Con bé Ái Linh ngồi gần đó, vừa ôm con mèo vừa khóc mếu. Thằng bé Vương thì lúng túng nhấp nhổm không biết gì. Cô dắt ba đứa bé về nhà để bố mẹ tiếp tục khám chữa bệnh cho Tuân. Còn con mèo trắng cô sẽ ôm về tìm cách cứu chữa. Nhưng e là không kịp nữa. Nó đã ngọ nguậy trong lòng của Thúy Lan, miệng kêu meo meo. Mắt của nó ướt và buồn điều gì đó. Hình như là nó biết trước mình sắp chết, cho nên muốn gặp chủ nhân của mình lần cuối. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.